tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 34, 34, tên cáo giả gian manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có quyền gì mà đòi giành Châu Mãn Kỳ với tôi? Tình hình chẳng mấy khá khẩm, Hữu Lâm phản bác vẫn khư khư nắm lấy tay trái Châu Mãn Kỳ. Hai người đàn ông tính cách bám đuôi dai dẳng thì cứ như hai tư tưởng lớn gặp nhau, không ai muốn thua ai cả. Tôi là bạn trai chị ấy. Bằng Thiệu Huy kéo được Châu Mãn Kỳ về phía mình bằng sức lớn, bày tỏ mặt dày không quan nhượng với ai đó. Học bá bật cười thành tiếng, thằng nhóc này vậy là không biết gu thẩm mỹ của Châu Mãn Kỳ rồi. Đời nào cô lại yêu cái thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình chứ? Xưng hô kỳ lạ, nói chuyện thì cộc lốc. Bằng Thiệu Huy nhột bởi cái vẻ mặt đắc ý từ Hữu Lâm. Anh đan tay Châu Mãn Kỳ với tay mình vào nhau đút sâu trong túi áo. Làm vậy để cho tình địch ghen nổ mắt chứ còn gì nữa. Châu Mãn Kỳ không muốn nhất định phải làm. Thử đọ sức xem, kiểu gì Bang Thiệu Huy cũng thắng đậm, nhưng đây là cuộc chiến tâm lý, anh phải cẩn trọng với cái tên. Cáo gì gian manh, này hơn, thả ra đi, tôi sắp bị hai người bóp nát giã ra rồi. Châu Mãn Kỳ bức xúc nhìn hai người đàn ông cao hơn mình một cái đầu liên tục đấu đá qua cặp mắt sắc sảo chưa phân thắng thua bất bại. Cặp mắt Bang Thiệu Huy phải nói rằng rất nhọn và sắc đấu đá đúng thật anh sẽ nhỉnh hơn. Hữu Lâm con mắt ngây thơ nhưng cố chấp phải choảng nhau với anh cho bằng được. Người đứng chính giữa than đau vẫn quan trọng hơn hết. Hai người thả Châu Mãn Kỳ tự do, cô xua xua tay bất lực, đón nhặt sấp tài liệu tháo chạy về nhà cũng chẳng chào hỏi Hữu Lâm hay Thiệu Huy câu nào. Chị ngáo ngơ bỏ chạy nên Bang Thiệu Huy thanh toán xong lẽo đẽo theo chị về nhà luôn. Đặt chân đến chỗ lúc nãy thấy Hữu Lâm còn đứng đó dưới hàng cây xanh ngắt. Bang Thiệu Huy tâm tình chua chát, mang theo sức lửa nồng cháy muốn đến đấm cho cái tên học bá kia vài phát. Đã giành Châu Mãn Kỳ của anh bây giờ còn chưa chịu phán, hẳn là đang muốn anh xông lên đấm đá để tỉnh táo trở lại. Đánh Hữu Lâm cũng chẳng có ích gì, đổi lại vẫn là Châu Mãn Kỳ thì có lợi hơn. Bang Thiệu Huy nghĩ thông, nhét ví vào túi quần dự tính về nhà một cách bình thường. Cậu kia đứng lại đó, Hữu Lâm hậm hực nhìn Bang Thiệu cố tình làm lơ mình. À, cái tên này là đang muốn khiêu chiến. Bằng Thiệu Huy nhếch môi nghĩ thầm trong bụng. Anh ngạo nghễ đến chỗ Hữu Lâm, hai tay xỏ vào túi quần đầy kiêu hãnh. Tưởng gì, chắc là đang ghen ăn tức ở với anh lắm. Làm sao có thể nắm tay Châu Mãn Kỳ thoải mái như anh được. Cậu là gì của Châu Mãn Kỳ? Đã nói rồi, là bạn trai. Còn ông anh già nua. Ha ha, trẻ con thật đấy. Tôi chỉ là đồng môn thôi. Hữu Lâm cố ý nhìn sơ qua bộ dạng Bang Thiệu Huy một lần rút ra kết luận Châu Mãn Kỳ sẽ không thể nuốt nổi phong thái toát ra trên người anh. Sáng nay dậy trễ ra ngoài cũng không muốn che đi hình xăm trên cổ làm gì. Bị Hữu Lâm soi qua thái độ ăn chơi, Bang Thiệu Huy có tật giật mình che đi hình xăm chất lử ấy. Điệu bộ ấy làm sao mà xóa được khi Hữu Lâm đã lưu trữ trong não bộ. Học bá phấn khích thầm trong lòng một hồi rồi đảo mắt khó chịu. Cậu không phải người Châu Mãn Kỳ thích đâu. Câu đó tôi nghe qua nhiều lần rồi. Bằng Thiệu Huy rãnh rỗi còn đặt nhón út xoa xoa đầu tai tỏ ý khinh thường lời nói vừa phát. Độ ngông cuồng này khiến cho Hữu Lâm ngứa mắt. Học bá muốn chửi anh một trận cho ra lẽ, nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là tách hai con người mập mờ kia ra khỏi nhau. Chắc cậu không biết nhỉ, Châu Mãn Kỳ và tôi này còn đi học khá có nhiều khoảnh khắc tình trong tình đó. Liên quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng Thiệu Huy vờ không quan tâm nhưng mắt anh đã thẳng thừng phóng nhiều tên lửa đến học bá. Ngày thường anh an tâm vì Châu Mãn Kỳ ít khi tiếp xúc với bạn khác giới. Nghe xong chỉ muốn tự vả cho mình mấy phát, có mà không biết giữ. Đã văng bẫy, đã dính bẫy. Học bá vô cùng hài lòng tiến đến vỗ vai Bằng Thiệu Huy cười cười. Tôi thì cũng không mấy tốt đẹp nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy hết sức tốt đẹp. Chẳng biết cô ấy có mến mộ tôi không nhưng tôi mến mộ cô ấy. Tên này đúng là cáo già, đúng là biết sử dụng ngôn từ khi nói chuyện. Liệu Châu Mãn Kỳ có thích cái tên cáo già ấy không? Vậy là mình bỏ lỡ à, con? Nó chưa kịp thổ lộ mà. Châu Mãn Kỳ, tôi không cho phép chị yêu ai ngoài tôi đâu. Nếu không, bíp bíp bíp. Bằng Thiệu Huy mặt mày xa sầm đóng băng, hai đôi chân đầu óc vận động liên hồi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc Châu Mãn Kỳ bỏ anh. Châu Mãn Kỳ không thích anh. Anh bỏ lỡ cô. Đùng đùng xe hơi hạng sang bấm còi inh ỏi mới làm anh nhận thức được hành động kỳ lạ. Anh lui về một phía cho xe đi, lững thững về tư gia. Cách chương.